Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, tu phế phẩm phong hào đấu la. Một bên khác, Lý Hiên tại Tác Thác Thành đi dạo, tìm kiếm lấy nơi ở điểm, vì về sau ở lại làm chuẩn bị. A, đây không phải ta lấy Lý Bá thân phận, cùng Đường Tam liên hệ Diều Hâu sao? Tại sao trở lại? Lý Hiên nghi ngờ vẫy vẫy tay. Cái kia Diều Hâu rất nhanh rơi xuống, sau đó trên chân mang theo một phong thư, tựa hồ có chuyện phát sinh. Lý Hiên cấp tốc mở ra phong thư, xem xét nội dung bên trong. Một lát sau nhíu mày, đến Tác Thác Thành tìm ta, cũng không có nói nguyên nhân. Cái này là vì sao? Được rồi, đã tới cái kia mau chóng xử lý, sau đó tiến về Tinh La Đế Quốc. Lý Hiên nói xong tìm cái mờ tối nơi hẻo lánh, biến thành Lý Bá bộ dáng, tiếp tục tìm kiếm nhà. Sau đó không lâu, hắn rốt cuộc tìm được mục tiêu. Thì cái này đi, Lý Hiên thông qua Thượng Đế thị giác, khóa chặt một chỗ tương đối rộng lớn sát đường đại viện. Còn có cửa sân trước mua bán thẻ bài, Tác Thác Thành số 300. Thì ngươi, Lý Hiên nói xong, không chút do dự hướng tiểu viện kia đi đến. Tác Thác Thành số 300, vắng vẻ tiểu ngoài cửa viện, một người đàn ông tuổi trung niên, sắc mặt nghiêm chỉnh sầu khổ nhìn trước mắt đại hán mặt đen. Còn có đại hán này sau lưng những cái kia vô lại 10 phần người. Hắc lão đại, không phải ta không bán cho ngài, thật sự là ngài cho giá cả quá thấp, giá thị trường 70%. Đây cũng quá thấp, trung niên nam tử bất đắc dĩ nói. Thấp cái gì thấp, chúng ta Hắc lão đại cho ngươi giá thị trường 70%. Đó là cho đủ mặt mũi ngươi, khác cho thể diện mà không cần. Có tiểu đệ nói, đúng đấy, thức thời tranh thủ thời gian bán cho chúng ta, nếu không liền cái này 70% đều không có. Đúng đấy, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta Hắc lão đại là ai. Hắn nhưng là vùng này lão đại, người nào dám không nghe. Bọn này vô lại 10 phần người trách trách hô hô, một bộ muốn đánh người tư thái. Tốt, Hắc lão đại giơ lên tay phải, ngăn lại các tiểu đệ ồn ào. Sau đó thản nhiên nói, lại cho ngươi một chút thời gian cân nhắc. Ta hy vọng lần nữa tới thời điểm, ngươi có thể thức thời một chút. Nếu không, Hắc lão đại không nói gì nữa, mà chính là cho thấy hắn đại hồn sư thực lực. Cái này, trung niên nhân nhìn lấy cái kia hai cái hồn hoàn, còn có mãnh liệt hồn lực ba động, mặt mũi của hắn khẽ biến, bởi vì hắn chỉ là một tên cấp 13 hồn sư. Thực lực này đối mặt đại hồn sư căn bản cũng không có lực lượng. Coi như hắn nhờ vả quan phương ngắn ngủi giải quyết vấn đề, nếu như đối phương hết hy vọng muốn chỉnh hắn, chuyện kia liền phiền toái. Ai, nên làm cái gì? Trung niên nhân nhìn đến Hắc lão đại rời đi, hắn thật sâu thở dài, không biết nên làm sao bây giờ. Ngươi là chủ phòng, nhà bán cho ta, giá thị trường. Lý Hiên cất bước đi tới, nhàn nhạt mở miệng, giá thị trường, thật sao? Trung niên nhân ngạc nhiên nhìn lấy Lý Hiên. Đúng, hiện tại liền có thể trả tiền. Lý Hiên lấy ra một tấm thẻ tím. Tốt tốt tốt, nhưng ta cái phòng này bị Hắc lão đại coi trọng, ngươi mua lại sợ rằng sẽ làm tức giận bọn họ. Trung niên tâm địa của người ta thiện lương, nhịn không được nhắc nhở Lý Hiên. Thì một cái yếu gà đại hồn sư mà thôi, trực tiếp giao dịch nhà đi. Lý Hiên căn bản không xem ra gì, phong hào đấu la hắn đều bạo nện cho, còn quan tâm một cái rác rưởi đại hồn sư. Cho nên Lý Hiên không chút do dự đem thẻ tím ném cho đối phương. Yếu gà đại hồn sư. Trung niên nhân kinh ngạc, có chút khó có thể tin nhìn trước mắt tóc vàng nam hài. Trong lòng của hắn rất muốn hỏi, đại hồn sư cái gì thời điểm thành yếu gà? Phải biết bình dân đại bộ phận không cách nào trở thành hồn sư, coi như trở thành hồn sư cũng nhiều nhất mười mấy cấp. Có thể trở thành đại hồn sư, đã là vô cùng lợi hại, nhưng là bây giờ, trước mắt tóc vàng Nam Hải vậy mà đem đại hồn sư nhìn thành yếu gà. Cái này đủ để chứng minh cái này tóc vàng Nam Hải không đơn giản. Đa tạ tiểu huynh đệ khẳng khái. Như vậy đi, ta cho ngài dựa theo giá thị trường 90%. Ngài thấy thế nào? Trung niên nhân tri ân đồ báo. Quyết định thiếu thu 10% tiền. Có thể, giao dịch đi. Lý Hiên gật gật đầu. Cũng cảm nhận được trung niên nhân này thiện ý. Được rồi, đến đón lấy song phương nhanh chóng giao dịch. Các loại hết thảy thỏa đáng về sau. Lý Hiên tìm một số người đem tiểu viện quét dọn mấy lần. Nghĩ nghĩ, lại mua rất nhiều đồ dùng trong nhà vật tư. Thậm chí còn mua cái một bộ rèn sắt thiết bị. Sau đó không lâu Lý Hiên tại trong tiểu viện, ngưng tụ ra giả hạo thiên chùy, bắt đầu rèn sắt chơi. Thuận tiện còn đùa nghịch loạn phi phong nện pháp. Từ khi đoán tạo năng lực đạt tới thần cấp về sau, hắn rất ít đoán tạo. Cái kia loạn phi phong nện pháp tuy nhiên sớm liền học được, có thể rất ít sử dụng. Trong ấn tượng đoán tạo cũng không dùng mấy lần. Lần trước vẫn là cùng Thủy Nguyệt Nhi, cùng Thủy Băng Nhi một đêm kia. Lại nói hai cái này tiểu nha đầu thật đúng là ấm lòng. Tại ta xuất mồ hôi thời điểm, còn giúp đậu phộng mồ hôi. Rất đáng yêu manh muội tử. Lý Hiên nói thầm lấy. Thượng đế thị giác đột nhiên thấy được ngoài thành một chiếc xe ngựa. Cái kia khống chế xe ngựa lại là Đường Hạo cùng Đường Khiếu. Thì ra là thế. Hạo Thiên Tông tới thật nhanh. Ta còn tưởng rằng muốn qua vài ngày. Bất quá đã tới. Vậy liền hảo hảo chơi một chút. Lý Hiên nói xong. Đem ban lan miêu theo không gian lấy ra. Sau đó bắt đầu ở trong tiểu viện rèn sát. Chế tạo một số hữu dụng đồ chơi nhỏ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Đường Hạo bọn họ rất nhanh đi tới Tác Thác Thành. Đồng thời tại Diều Hâu chỉ dẫn dưới. Đi vào Lý Hiên nhà nhỏ viện phụ cận. Bất quá, bọn họ cũng không có tiến vào tiểu viện, mà chính là đi tới phụ cận tòa nào đó cao lớn trên nóc nhà. Theo chỗ cao xem xét Lý Hiên tình huống, chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể lấy lớn nhất trực quan tình huống. Hiểu rõ hết thảy, thế nhưng là, đợi đến bọn họ tại trên nóc nhà nhìn về phía tiểu viện thời điểm, nhìn đến Lý Hiên cầm lấy Hạo Thiên Trùy đoán tạo đồ vật thời điểm, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Vậy mà thật là Hạo Thiên Trùy. Đứa nhỏ này tuyệt đối là ta Hạo Thiên Tông con cháu. Có trưởng lão lập tức nói, đúng là Hạo Thiên Trùy, tuyệt đối không sai. Cho dù tại chỗ cao, ta cũng có thể nhìn đến Hạo Thiên Trùy phía trên hoa văn. Khác một trưởng lão cũng mở miệng, Đường Nguyệt Hoa ánh mắt kém cỏi nhất, dù sao thực lực tương đối thấp, nàng đem so với so sánh mơ hồ, cho nên nàng truy vấn, xác định sao, tuyệt đối đừng tính sai, 100% xác định, Đường Khiếu tất nhiên cũng đã xác định, chỉ là hắn không muốn thừa nhận, hừ, thứ hèn nhát, bành, nóc phòng hơi hơi xuất hiện vết nứt. Đường Khiếu mang trên mặt lửa giận, nhưng nhìn lấy cái kia Lý Hiên thi triển Hạo Thiên Trùy. Đường Khiếu cắn răng nói ra, đúng là Hạo Thiên Trùy, đứa nhỏ này xác thực ta Hạo Thiên Tông con cháu, nhưng là ta thật không có bội tình bạc nghĩa a. Đường Khiếu tâm tính đều nhanh sập, càng khắp chung quanh tất cả mọi người dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy hắn. Hắn thì càng khó chịu hơn. Quan trọng còn không nói ra phản bác lý do. Tiếp tục quan sát, có lẽ đứa nhỏ này là tông môn. Con em bình thường để lại huyết mạch. Đường Nguyệt Hoa thở dài nói. Được, mọi người tiếp tục quan sát. Có thể nhìn một chút bọn họ lại trừng lớn hai mắt. Bởi vì trong tiểu viện đạo thân ảnh kia, vậy mà tại sử dụng loạn phi phong nện pháp, mà lại sử dụng lô hỏa thuần thanh. Lại là loạn phi phong, mà lại đã luyện đến trình độ như vậy. Cái này chỉ sợ cùng chúng ta đều có liều mạng. Đứa nhỏ này mới bao nhiêu lớn? Này thiên phú cũng quá mạnh đi. cho dù hắn từ nhỏ tu hành loạn phi phong, có thể đạt tới loại trình độ này, cũng quá mạnh a. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hắn khẳng định từ nhỏ tu hành. Ta nhớ được tông chủ vì tăng lên môn phái thực lực, đem loạn phi phong truyền cho các đệ tử, cũng là gần 3 năm sự tình đi. Đúng đúng đúng, 3 năm trước đây tông môn không phải trực hệ tử đệ, căn bản sẽ không loạn phi phong. Như thế nói đến, đứa nhỏ này là tông môn trực hệ đời sau. Mọi người nghe xong là trực hệ đời sau, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Đường Khiếu, trong mắt thất vọng càng ngày càng thịnh, bởi vì là tất cả chứng cứ đều cho thấy, đứa nhỏ này có thể là Đường Khiếu đời sau. Đầu tiên đứa bé này là tông môn hậu nhân, từ nhỏ tu hành loạn phi phong chứng minh là trực hệ huyết mạch, mà tông môn trực hệ, chỉ sợ chỉ có Đường Khiếu. Đại ca, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật không có bội tình bạc nghĩa? Đường Hạo ngưng trọng chất vấn, ngữ khí biến đến cứng nhắc không ít. Ta thật không có a. Đường Khiếu triệt để phát điên, cảm giác tâm lý đặc biệt biệt khuất, bởi vì thì liền chính hắn nhìn đến những chứng cớ này, cũng cảm giác mình làm bội tình bạc nghĩa sự tình. Quan trọng hắn không có a, cho nên hắn mới biệt khuất hoảng. Đi, đi trong tiểu viện gặp hắn một chút. Tất cả mọi người không muốn bại lộ thân phận, hắn rất bài xích Hạo Thiên Tông. Đường Hạo nhìn một chút Đường Khiếu, quyết định sau cùng nghiệm chứng một lần, cho nên mở miệng lần nữa. Tốt, mọi người cấp tốc đi xuống, đi đến Lý Hiên cửa nhà. Ta đến gõ cửa đi, dù sao sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Đường Khiếu vẫn rất có đảm đương, đồng thời vì cho thấy chính mình không tâm hỏng bắt đầu gõ cửa. Đương đương đương, ai vậy? Không có phế phẩm, đừng đến phiền ta. Trong tiểu viện truyền xuất ra thanh âm, có thể Đường Khiếu nghe được thanh âm này, mặt đều xanh, hắn đường đường phong hào đấu la, lại bị người xem như thu phế phẩm. Cái này muốn là truyền đi, mặt mũi của hắn thì mất mặt ném quá đáng. Buồn bực Đường Khiếu rất muốn một chân đá văng tiểu viện cửa gỗ, nhưng hắn vẫn là hít sâu một hơi, một lần nữa gõ cửa. Đương đương đương, đừng gõ, mới nói không bán phế phẩm, thật sự là đáng ghét. Trong tiểu viện lần nữa truyền đến thanh âm, chỉ là lộ ra hơi không kiên nhẫn, sau đó cũng là tiếng bước chân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.